Chương 964, đánh bại Tiểu Khôi Vương. Hình hưu pháp thất bại trong lòng mọi người cảm khái, nếu như nói lúc trước Lý Dật Phong thua ở Làng Trần, còn có thể tồn tại một ít ngẫu nhiên nhân tố, như vậy hiện tại hình hưu pháp thất bại, thì không có khả năng lại là ngẫu nhiên. Lăng Trần đích xác có được lấy cực hạn nhất lưu thiên tài thực lực cho dù là tiến nhập top 10 đám thiên tài bọn họ, tuy trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà sự thật quả thật là như thế. Bọn họ không phải không thừa nhận, chính mình đánh giá thấp Lăng Trần. Lần này thiên kiếm đại hội, Lăng Vũ nói không chừng có thể tiến nhập top 5. Lăng Liệt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua nơi xa Lăng Trần, hắn hiện tại sẽ không bởi vì Lăng Trần thắng lợi mà ngạc nhiên, hắn hiện tại đã chết lặng. Lúc trước Lăng Vũ ở trước mặt mọi người buông xuống mạnh miệng, nói muốn đưa thân thiên kiếm đại hội top 3, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là tại khẩu xuất cùng ngôn, không nghĩ tới, hắn có lẽ thật là có hy vọng có thể làm được. Lăng Trần vuốt vuốt hồ tu, sắc mặt ngưng trọng nói. Tuy nói bây giờ nói Lăng Trần có thể đưa thân top 3 còn hơi sớm, thế nhưng Lăng Trần trước bại Lý Dật Phong, lại bại hình hữu pháp, hơn nữa còn là tại hai người đều căm thù Lăng Trần, bật hết hỏa lực dưới tình huống. Hình ra bên này, vô luận là trưởng lão hay là tuổi trẻ đệ tử, đều có điểm sắc mặt khó coi, bọn họ vốn tưởng rằng cuộc tỷ thí này hình hưu pháp có thể bắt lại, nhưng mà không nghĩ tới người sau lại thua trận tỷ thí, liên tiếp đánh bại hai trận, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng thứ tự. Đi qua đợt thứ hai quyết đấu, Lăng Trần, Kiếm Vô Song, Liễu Ngọc Như, Tư Mã Tiêu Giao thắng trận mấy tăng lên tới hai trận, mà Mộ Dung Tử Anh thì để thăng một cái thắng trận, giống như Khổng Văn Cử. Vòng thứ 3 quyết đấu rất nhanh bắt đầu. Lăng Trần này luôn đối thủ là đường môn Tiểu Khôi Vương, đường Hạo Thiên. Lúc trước Lăng Trần tại thần đô cửa thành thời điểm, cùng đối phương từng có một hồi. Đường Hạo Thiên thua liền hai trận, đối với Lăng Trần, hắn không dám chậm trễ chút nào, ở phía sau người liên tục đánh bại Lý Dật Phong cùng hình hữu pháp, hắn không có khả năng còn đối với Lăng Trần có mang bất kỳ khinh thường ý tứ. Không nghĩ được. Lăng gia cư nhiên đem các hạ này khỏa quân cờ giấu như thế sâu, thực lực của ngươi cũng không nên là cái yên lặng hạng người vô danh a. Đường Hạo Thiên một bên nhìn chằm chằm Lăng Trần, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thì là lén lút đem chân khí đưa vào con rối bên trong. Danh khí tờ hờ tờ đu nở dê như thế trọng yếu sao? Lăng Trần từ chối cho ý kiến cười cười, này giới đại hội qua đi, Lăng Vũ cái tên này, nên sẽ không lại là hạng người vô danh. Quang là thiên kiếm đại hội top 10 danh hảo, cũng đủ để cho Lăng Trần dương danh thiên hạ. Các hạ chuẩn bị thủ đoạn, có thể không sai biệt lắm. Lăng Trần mục quang đột nhiên rơi vào Đường Hạo Thiên con rối trên người, khoe miệng nhấc lên một vòng trêu tức độ cong. Hắn làm sao không biết, Đường Hạo Thiên này tại đánh cái gì chủ ý hừ bị Lăng Trần khám phá thủ đoạn. Đường Hạo Thiên cũng là rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lòng hắn niệm khẽ động, veo một tiếng, kia một đạo con rối tựa hồ hoàn thành quan thâu. Rồi đột nhiên bằng tốc độ kinh người hướng về Lăng Trần bạo lướt mà đi con rối. Toàn lực bạo phát, tốc độ nhanh đến một cái cực hạn, đảo mắt liền đã đi tới trước mặt Lăng Trần, chỉ thấy được con rối thủ trưởng bỗng nhiên chuyển động, từ kia năm ngón tay tiêm kéo dài ra năm chuôi đao mũi nhọn, tay chảo cao tốc chuyển động, ngang nhiên dò xét hướng trái tim của Lăng Trần vị trí. Lăng Trần sớm có phòng bị, thân thể nghiêng về phía sau, tránh được này đạo hiểm lại càng hiểm thế công. Thân thể tại đây nghiêng rút lui ra đi, cùng con rối tay chảo bảo trì khoảng cách an toàn. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Đường Hạo Thiên khỏe miệng ngược lại là lướt lên một vòng lạnh lẽo nụ cười. Trong lúc đó, kia một đạo con rối há hốc miệng ra, đúng là phun ra mấy mai độc châm, ngang nhiên kích xạ hướng Lăng Trần mặt. Đinh đinh đinh tại một ít độc châm sắp trúng mục tiêu Lăng Trần mặt chốc lát, Xích Thiên kiếm bỗng nhiên chắn trước mặt Lăng Trần, đem tất cả độc châm cho kể hết bắn mở đi ra. Phản ứng quá nhanh, một người xem cuộc chiến võ giả cả kinh nói. Gần như vậy cự ly phun ra độc châm, Lăng Trần cư nhiên có thể một mai không kém toàn bộ ngăn trở bắn ra, loại này tốc độ phản ứng, quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Đường Hạo Thiên bản thân đã là từ khác một bên tới gần Lăng Trần, tay phải của hắn ngang nhiên đánh ra, một đoàn cắt chạy vùng sa mạc rậm rạp chẳng chị tam khí lặng yên đánh út về phía Lăng Trần. Một chiêu này chính là đường môn thập đại độc môn ám khí một trong, hàm sa xa ảnh. Phảng phất sau lưng dài quá con mắt, tại kia một đoàn cắt chạy vùng sa mạc tập kích đến chốc lát, Lăng Trần phi thân lên, một kiếm trùng điệp chém xuống. Phanh ẩn chứa bảy thành hỏa chi chân ý kiếm khí, xen lẫn 10 phần thô bạo thuộc tính, tại cùng kia một đoàn cắt chạy vùng sa mạc tiếp xúc chốc lát, liền rồi đột nhiên nước toát ra, đem kia một đoàn cắt chạy vùng sa mạc cho sống sờ sờ địa chấn bạo ra. Đường Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng không có bối rối, tay phải của hắn thò ra, từ năm ngón tay chi tiêm kéo dài ra năm đạo trong suốt sợi tơ, lăng không bắn vào con rối thân thể. Tại sự thao khống của hắn, con rối hai tay đều xuất hiện, phân biệt đánh ra hai loại cường đại ám khí, Mạn Thiên Hoa Vũ cùng Bạo Vũ Lê Hoa. Đầy trời ám khí đem Lăng Trần đường lui đều phong kín, liên tục không ngừng. Hiển nhiên tại đã trải qua hai trận thất bại, Đường Hạo Thiên đối với cái này trận đầu thắng lợi cũng là mười phần khát vọng, lấy ra hoàn toàn khí lực tới công kích Lăng Trần. Ở vào kia đầy trời ám khí bao phủ, Lăng Trần nhưng như cũ khí định thần nhàn, hắn cũng là xuê hai tay, lăng không chỉ bắn ra, liên tục bắn ra ba chiêu thành ti mộ tuyết. Phốc suy phốc suy phốc phốc liên tiếp Đường Hạo Thiên cùng con rối trong suốt sợi tơ bị kể hết chặt đứt, tại đây một sát na vậy. Con rối khí tức cũng là đống nhiên giảm nhiều. Không xong, Đường Hạo Thiên lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên bắt lấy hắn sơ hở, cho hắn như thế một kích chí mạng. Ở nơi này tốc độ ánh sáng trong đó, Lăng Trần đã lấy thế sét đánh lôi đình đánh bại con rối, sau đó lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, như thiểm điện địa một kiếm tướng Đường Hạo Thiên cho chém bay ra ngoài. Lăng Vũ Thắng trọng tài thấy như vậy một màn, cũng là lập tức tuyên bố tỉ thí kết quả. Lăng Vũ đã thắng liên tiếp 3 trận, Lăng Tuyết trên mặt đẹp hiện ra thán phục thần sắc, đối với Lăng Trần, nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải, không nghĩ tới đối phương cho dù là tiến nhập top 10, như cũng là như thế trạng thái dũng mãnh phi thường, hát vang tiến mạnh, liên tục đánh bại cấp thứ nhất bậc thang thiên tài, thể hiện ra hơn người thực lực. Đến vòng thứ 3 còn bảo trì toàn thắng, ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, chỉ vẹn vẹn có Kiếm Vô Song, Liễu Ngọc Như, Tư Mã Tiêu Giao 3 người mà thôi. Theo trước mắt thế cục cùng tiến độ nhìn, Lăng Trần tiến nhập top 5, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lăng Liệt cùng Lăng Trần hai người lại càng là rất là thỏa mãn, cái này bọn họ căn bản không cần phải lo lắng Lăng gia thành tích. Ai có thể ngờ tới, một cái gia nhập chúng ta Lăng gia mới ngắn ngủn hơn 3 tháng người trẻ tuổi, tự nhiên có thể nhất cổ tác khí xông đến bây giờ loại này đáng sợ hoàn cảnh, cái này biểu đệ, thật đúng là càng ngày càng làm cho người ta hài lòng nha. Liễu Mộng Như nhìn qua trên đài Lăng Trần, đỏ thâm khỏe môi lại là nổi lên một vòng động lòng người tiêu ý, nàng lần trước nhìn thấy Lăng Trần thời điểm, đối phương còn là một cái cờ ơn lờ nàng tới che chở, bị Liễu Phong loại cấp bậc đó người đuổi đến chạy khắp nơi ra hỏa, không nghĩ tới lúc này mới chưa tới nửa năm, Lăng Trần đã phát triển đến loại tình trạng này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.